Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545, Man tộc Linh. Si Vưu ma tượng, nhìn thấy cái này hồng y thiếu nữ như thế bá đạo miệng khí. Tiêu Thiên lông mày nhẹ nhàng dương lên, thật cuồng nha đầu, nếu như ta không chịu để cho ra Kiến Ninh thành đây. Bản cô nương liền giết các ngươi cái chó gà không tha. Sau đó chiếm thành này. Dứt lời, hỏa thần roi không trung bộp một tiếng bạo hưởng. Ở giữa không trung dâng lên một đạo liệt diễm. Cái này thiếu nữ trong tay hỏa thần roi, cũng như tính cách của nàng đồng dạng bạo liệt. Tiêu Thiên không để ý tới hội cái này thiếu nữ. Nhìn thoáng qua Mạnh Hoạch, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Thế nào? Mạnh Hoạch, bây giờ ngươi còn không chịu thần phục với bản hầu. Bổn vương, bị Tiêu Thiên nhìn đồng dạng, Mạnh Hoạch chỉ cảm thấy từ đầu khớp xương toát ra thấy lạnh cả người. Bất quá bên cạnh thân thiếu nữ bộp một tiếng hỏa diễm bóng roi, để hắn hung hăng cắn răng một cái. Bất quá là thắng bổn vương một chiêu nửa thức. Bổn vương không phục, không phục. Tiêu Thiên một tiếng nhe răng cười. Mạnh Hoạch, bổn vương đã cho ngươi hai lần cơ hội, cái gọi là quá tam ba bận, hiện tại là một lần cuối cùng. Lần này, bản hầu liền cho hai vị các ngươi đi ra tay cơ hội. Nếu như lại không chịu thần phục, bản hầu cũng không hội thủ hạ lưu tình, mà hai vị tùy hành mang theo Nam Man bách tộc, cũng đem xem cùng phản loạn, giết cái không chừa mảnh giáp. Giết, giết, giết, theo Tiêu Thiên tiếng nói rơi xuống, sau lưng Kỳ Lân quân lập tức bộc phát ra khí thế bàng bạc, cùng một mảnh tiếng hò giết. Mạnh Hoạch, khó nói chúng ta Nam Man bách tộc còn sợ chỉ là một cái người Hán sao? Đứng lên, cùng bản cô nương tương đương đi ra tay. Chỉ nghe Trúc Dung phu nhân kiều quát một tiếng, khí thế lập tức tăng vọt, sau lưng một con liệt diễm phượng hoàng pháp tướng đằng không mà lên. Trúc Dung phu nhân thân là Nam Man bách tộc cung phụng thánh nữ, thực lực tự nhiên cũng là thập phần cường đại. Theo pháp tướng bốc lên, thình lình cũng là cùng Mạnh Hoạch đồng dạng cấp SS võ tướng. Theo phượng hoàng pháp tướng bốc lên mà ra, Trúc Dung trong tay phu nhân, hỏa thần roi lên liệt diễm cũng bùng lên vài thước. Không hổ là kế tục đại vu huyết mạch, Trúc Dung chi lực, theo bản nguyên chi lực thôi động, hỏa thần roi bộp một tiếng, giống như cuốn lên một đầu hỏa long, hướng phía Tiêu Thiên đột nhiên rút đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hoạch cũng là thôi động vô số thú hồn, lao nhanh mà ra, đồng thời hướng phía Tiêu Thiên công tới. Ha ha, thật sự có tài, Tiêu Thiên một tiếng cười khẽ. Tay trái thí thần thương thương ảnh lóe lên, trong nháy mắt đánh tan gào thét thú hồn. Tay phải vừa nhấc, lấy cầm long chi thế, thình lình đem đầu kia hỏa long hỏa thần roi nắm trong tay. Hừ, vậy mà bắt lấy bản cô nương hỏa thần roi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy hỏa thần roi bị Tiêu Thiên bắt lấy, Trúc Dung phu nhân không những không giận mà còn cười. Sau lưng phượng hoàng hư ảnh phát ra một tiếng kêu to, giây lát hóa là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cùng hỏa thần roi hòa làm một thể. Cùng lúc đó, một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm lập tức từ hỏa thần roi lên lan tràn mở ra, thẳng hướng lấy Tiêu Thiên đốt đi. Ngọn lửa này đồng thời không tầm thường hỏa viêm, mà là vu tộc huyết mạch. Trúc Dung chi lực chỗ thúc dục tiên thiên vu lửa, không đốt hết tất cả, hóa là cho tàn chắc chắn sẽ không dập tắt. Tại Trúc Dung phu nhân xem ra, Tiêu Thiên vậy mà duỗi tay nắm lấy hỏa thần roi, liền là hoàn toàn không biết món này thần khí lợi hại. Nhất là tại chính mình bản nguyên chi lực thôi động dưới, tiên thiên vu lửa đủ để đem đối thủ thôn phệ. Với lại ngọn lửa này tại đem đối thủ đốt cháy thành cho bụi về sau, ngược lại sẽ hướng cái này bốn phương tám hướng lan tràn. không thiêu đốt hết tất cả chắc chắn sẽ không kết thúc. Chính là bởi vì có thể đủ để gọi loại này đặc thù hỏa diễm. Cho nên Trúc Dung phu nhân mới sẽ bị Nam Man Bách tộc phụng là thánh nữ. Cho dù là Mạnh Hoạch, tại hắn tiên thiên vu lửa trước mặt, cũng muốn kiêng kỵ ba phân. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Thiên duỗi tay nắm lấy hỏa thần roi, Trúc Dung phu nhân đồng thời không nóng nảy, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, chỉ đợi thôi động tiên thiên vu lửa, đem đối phương đốt cháy thành tro bụi. Chỉ gặp một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm, dọc theo hỏa thần roi hướng phía Tiêu Thiên đốt cháy mà đi. Ngay tại lúc đụng chạm lấy Tiêu Thiên cánh tay trong nháy mắt, nhưng thật giống như bị thứ gì nóng một tí giống như, đột nhiên hướng về sau rụt trở về. Tiên thiên vu lửa, bản thân liền là nhiệt độ cực cao bản nguyên chi hỏa. Nhưng mà Tiêu Thiên thân thể, phảng phất là vật gì đáng sợ. Lệnh tiên thiên vu lửa cũng không dám hướng về phía trước nửa tấc. Trúc Dung phu nhân không khỏi giật nảy cả mình. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, dù thông minh, lại có thể nào nghĩ đến Tiêu Thiên đã sớm cửu chuyển công thành, tu luyện thành bàn cổ chân thân, 12 tổ vu đều là bàn cổ huyết mạch biến thành, với lại huyết mạch chi lực kém xa tít tắp Tiêu Thiên thừa kế tinh thuần. Kia tiên thiên vu lửa bất quá là đến từ 12 tổ vu huyết mạch. Tại bàn cổ chân thân trước mặt, lại thế nào dám thôn phệ mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. Nhưng mà Tiêu Thiên cũng không dừng tay, cười lạnh, bá đạo vô cùng khí cơ xa xa khóa hướng đối thủ. Trong nháy mắt, Trúc Dung phu nhân chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khí tức hướng phía chính mình đập vào mặt. Hỏa thần roi bên trên truyền đến lực lượng, lại để hắn không cách nào nắm chặt, vậy mà không thể không buông tay lui lại. Dù vậy, kia một đạo khổng lồ lực lượng, vẫn là trong nháy mắt đánh trúng hắn, chấn động đến hắn tâm thần lưu động, kém chút chiến đứng không vững. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Mặc dù là trong nháy mắt giao thủ, Trúc Dung phu nhân cũng đã kinh hãi vô cùng. Đồng thời cảm ứng được đối phương lực lượng, tựa hồ cùng mình vu tộc huyết mạch sinh ra liên hệ nào đó. Cái này dị nhân, quả nhiên có mấy phân lợi hại. Bất quá, bản cô nương cũng không phải không chuẩn bị mà đến. Liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta Man tộc chân chính lực lượng. Dứt lời, cách đó không xa dãy núi trong rừng rậm, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vang ầm ầm. Nghe được cái này tiếng vang, Mạnh Hoạch lập tức biến đổi sắc mặt. Vừa rồi hắn sử dụng thiên ma chi pháp để lộ ma thần phong ấn, bất quá là triệu hoán ma thần một cái bóng mờ hàng lâm mà thôi. Cùng loại pháp tướng hàng lâm, cứu căn nguyên của nó, bất quá là điều động thiên địa chi lực. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trúc Dung phu nhân lấy Nam Man thánh nữ vu tộc huyết mạch thi triển triệu hoán đại pháp, lại cùng mình triệu hoán ma thần hư ảnh, có ngày đêm khác biệt. Không xa như vậy chỗ xuất hiện khổng lồ thân hình, cũng không phải là hư ảnh, mà là thật sự một tòa ba đầu sáu tay cự linh ma thần. Giờ phút này chính từ phương xa Nam Man chi địa chậm rãi đi ra. Cái này ba đầu sáu tay cự linh ma thần, vậy mà Tiêu Thiên sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Đây là Sivu, mới hư ảnh, đến thời khắc này bị Trúc Dung phu nhân triệu hoán thực thể. Đều là đến từ cùng một loại ma thần chi lực, liền là đến từ thượng cổ chiến thần Sivu. Trúc Dung phu nhân, vậy mà quấy nhiễu ma thần bản thể. Cái này, nhìn thấy Trúc Dung phu nhân vậy mà triệu hoán đi ra ma thần bản thể. Một bước hơn 10 dặm bước ra Nam Man chi địa, đi tới chiến trường bên trên, ba đầu sáu tay giơ cao lên đao kiếm búa vạc, nhẹ nhàng khẽ động, thật giống như giữa không trung vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang. Phảng phất ngay cả hư không đều muốn là vỡ vụn. Chúa công, cẩn thận, nhìn thấy ma thần chi tượng trời sập công kích lập tức liền muốn rơi xuống. Quan Vũ cùng Trương Phi khẩn trương đến quát to một tiếng. song song xông ra trước trận. Black Panther cùng Thanh Long hư ảnh pháp tướng đồng thời dâng lên. Nhưng mà còn chưa chờ hai người ra tay, cái này giữa không trung Si Vưu Ma Tưởng lại là đột nhiên dừng lại công kích, giống như là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tiêu Thiên nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,